Thế vai, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28. Hai người ra phòng ăn thì đã 10 giờ rưỡi, theo Khương Diệp còn sớm, nàng quay đầu nhìn bên cạnh Trung Trì Tân, ngươi muốn đi ta bên kia đem cải bẹ lấy qua sao? Đi khê địa tiểu khu, vừa lúc trải qua Khương Diệp bây giờ chỗ ở, nàng từ trước đến giờ thích bất việc, hôm nay cầm đi, nàng liền không cần lại nhiều đi một chuyến ký chuyển phát nhanh. Trung Trì Tân ngẩn người mới nói tốt. Hai người một trước một sau lái xe đến Khương Diệp chỗ ở, không phải cái gì ẩn nấp xa hoa tiểu khu, rất phổ thông, ra vào người cũng nhiều. Cho nên Khương Diệp dừng lại xe tốt xuống dưới, liền cùng Trung Trì Tân sóng vai đi vào. Người ở nơi này, Trung Trì Tân vẫn ngắm nhìn chung quanh, về sau, khả năng sẽ không có phương tiện, quá nhiều người tiểu khu cũng không có hoàn thiện bảo vệ cửa hệ thống, ai cũng có thể đi vào đến. Không có phương tiện, Khương Diệp cảm thấy nơi này rất thích hợp sinh hoạt, phụ cận nên có sinh hoạt thiết bị đều có. Về sau ngươi có danh tiếng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Trung Trì Tân chỉ người chung quanh đổi, bí ẩn tính không đủ. Khương Diệp trầm mặc, nàng thích hiện tại nếm thử khác biệt nhân vật, dù cho chỉ là phối hợp diễn, nổi danh sự tình kỳ thật không ở nàng suy xét trong phạm vi, hoặc là nói tiềm thức xem nhẹ chuyện này, bởi vì một khi xuất hiện tại quần chúng trước mắt, nàng muốn gặp phải không chỉ là người xem ánh mắt, còn có tùy theo mà đến mặt khác rằng co. Trung Trì Tân nhìn xem Khương Diệp chân thành nói, người muốn diễn kịch chỉ có danh khí lên đây, mới có nhiều hơn lựa chọn đường sống, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể làm cho người tới chọn ngươi, ngươi tuyển không được kịch bản. Hắn tại trong vòng đợi nhanh 10 năm, dù cho bất hòa quá nhiều tư bản giao tiếp cũng đúng việc này rõ ràng một hai. Khương Diệp chỉ nói một câu, ta sẽ suy xét, Trung Trì Tân lại quan tâm, ngươi còn chưa có ký công ty, diễn viên tốt nhất cần một cái đoàn đội có người tại sau lưng vận chuyển tài nguyên. Những này, Khương Diệp nở nụ cười, vẫn là đợi có tiếng lại nói, hiện tại nàng tại trong vòng cha không người này, nhà ai công ty nguyện ý đến ký nàng. Hơn nữa đoàn đội cũng cần tài chính đến đưa vào hoạt động, Khương Diệp cũng không nghĩ vận dụng bây giờ trong tay tiền, đây là nàng đường lui. Một đại mở cửa, Khương Diệp liền nhường Trung Trì Tân tiến vào tự mình đi ngăn tủ bên cạnh, đem lần trước trang hảo còn chưa kịp gửi ra ngoài chiếc hộp lấy ra. Trung Trì Tân đứng ở phòng khách có thể đem trong phòng nhìn xem rõ ràng thấu đáo, bởi vì bên trong trống rỗng, ngoại trừ huyền môn giam thả tủ giày, còn có trên bàn máy tính tựa hồ không có mặt khác dấu vết. Ta đưa ngươi đi xuống. Khương Diệp ôm chiếc hộp lại đây, Trung Trì Tân đưa tay nhận lấy cúi đầu nhìn. Đây là bằng hữu của ngươi nghiên cứu ra được cải bẻ. Khương Diệp gật đầu, ngươi thử xem, ăn ngon lời nói, chờ hắn trên công ty thị sau có thể tại siêu thị mua được. Đưa cá nhân tình còn có thể giúp tiễn quý tuyên truyền sản phẩm, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, đối phương không phải nhất định sẽ ăn, dù sao Trung Trì Tân nhìn xem không giống sẽ ăn thứ này người. Đem Trung Trì Tân đưa xuống lâu, nhìn xem hắn lên xe, Khương Diệp lúc này mới muốn quay người rời đi. Khương Diệp, Trung Trì Tân ngồi ở bên trong xe hô một tiếng. Làm sao, Khương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Trung Trì Tân, trong mắt mang theo chút nghi vấn. Trung Trì Tân dương môi. Lần sau gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp giật mình, nâng tay hướng hắn giơ. Lần sau gặp, ngày đó cùng Trung Trì Tân hơi chút nói chuyện liên quan đến tương lai phát triển sự tình, cách không vài ngày, lại thật sự có người đến liên hệ Khương Diệp nói nghĩ cùng nàng nói chuyện một chút ký hợp đồng sự tình. Khương Diệp theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng đối phương nhiều lần tới điện, nói hy vọng nàng có thể cho một cơ hội nói chuyện một chút, còn nói nàng cùng Hồ Lỗi đạo diễn là bằng hữu. Nghe Hồ Lỗi đạo diễn, Khương Diệp nhíu mày, Hồ đạo đề cử ta, chấm, nàng không có thu được Hồ Lỗi đạo diễn bất cứ tin tức gì. Đối phương phủ nhận nói ra, là ta hướng Hồ đạo nghe ngóng ngươi, ta gọi Hùng Úc, Khương Diệp ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu nguyện ý cùng ta gặp mặt trưa mai hai điều phòng ăn gặp. Nhìn xem bị cắt đứt điện thoại, Khương Diệp sừng sốt một hồi, mới đi tìm. Hùng Úc, không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mười mấy năm trước phong vân người đại diện, nay trong vòng vài cái ảnh đế ảnh hậu đều từng tại nàng thủ hạ ngốc quá, sau này bởi vì trở về gia đình, liền rời giới. Khương Diệp nhìn thoáng qua Hùng Úc tuổi, năm nay đã 42, không biết vì cái gì đột nhiên muốn tái nhậm chức dẫn người. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai 10 giờ, Khương Diệp đều còn chưa quyết định muốn không muốn đi phó ước, nàng không xác định mình rốt cuộc có nguyện ý hay không ký công ty. Nhưng lại giống như Trung Trì Tân theo như lời, một người tại trong vòng đi không xa cũng không có lớn như vậy tinh lực. 11 giờ, Khương Diệp rốt cuộc nghĩ tốt, đứng dậy đi ra ngoài phó ước ít nhất đi xem đối phương có thể hay không thuyết phục chính mình. Cùng Khương Diệp suy nghĩ không giống với, Hùng Úc tuy rằng 42, nhưng trên người như cũng có chứa người đại diện thông minh lanh lợi quen thuộc giao tranh kình, nàng cũng không giống rời giới nhiều năm người. Ngồi ta nghĩ đến ngươi không đến, Hùng Úc như chút được gánh nặng cười nói, còn muốn cảm ơn ngươi nguyện ý lại đây. Khương Diệp từ chối cho ý kiến, nói ngay vào điểm chính. Ngươi tuyển ta làm của ngươi nghệ nhân, vì cái gì? Ta giống như không có cái gì tác phẩm xuất hiện tại quần chúng trước mắt. Hùng Úc quấy rối quậy bên tay cà phê, dương mắt cười. Đây chẳng qua là còn chưa công chiếu, trong vòng sợ là không ai có thể giống như ngươi, tại ngắn ngủi mấy tháng tại như vậy dày đặc nhân xâm diễn Lưu đạo, Hồ đạo, còn có Ô Bán Tuyết đạo diễn cùng Tào Khôn đạo diễn điện ảnh, tiềm lực của ngươi có thể nghĩ. Ta chỉ là so những người khác sớm một bước, hy vọng có thể cùng Khương tiểu thư nói chuyện một chút. Chỉ là phối hợp diễn mà thôi, còn có nhân vật chỉ xuất hiện mấy cái màn ảnh tính không là cái gì. Hùng Ước ân, một tiếng, nam nữ già trẻ Khương tiểu thư đều diễn một lần, ta tại cái này mạo muội hỏi một câu, Khương tiểu thư có phải hay không đặc biệt thích diễn kịch? Đến trước Hùng Úc đem Khương Diệp trước sự tình điều tra rõ ràng, tự nhiên biết nàng vì được đến Lưu Ích Dương điện ảnh nhân vật đem mình tóc đều cạo. Phần này chấp niệm nói không thích diễn kịch ai cũng không được, ít nhất Hùng Úc từ trên người Khương Diệp thấy được đối diễn kịch cố chấp. Thích, Khương Diệp hơi hơi ngửa ra sau. Cho nên đâu, nếu Khương tiểu thư nguyện ý cùng chúng ta công ty ký hợp đồng, ta sẽ cho ngươi mang đến tài nguyên cũng đủ nhiều. Hùng Úc đã tính trước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm, Khương tiểu thư chỉ sợ sẽ đứng ở trên bục lĩnh thưởng cảm tạ ta. Chấm, ta đối lĩnh thưởng không có hứng thú. Khương Diệp đầu ngón tay khoát lên trên mặt bàn điểm điểm, trên mặt cũng không có quá lớn dao động. Khương tiểu thư không nghĩ cảm thụ ngàn vạn tinh quang, có vô số fan yêu thích mọi cử động có thể dẫn dắt tục lệ. Hùng Úc mười phần rõ ràng nữ hài từ nhược điểm, không có bất kỳ nữ sinh có thể cự tuyệt lớn như vậy hấp dẫn. Không nghĩ, Khương Diệp cự tuyệt mười phần lưu loát, Hùng Úc lập tức có chút kẹt, nàng cẩn thận đánh giá Khương Diệp lại chưa nhìn thấy có bất kỳ một tia giả dối thần sắc. Nếu ngươi chỉ nói là những này, xin lỗi, chúng ta không có gì được nói. Hùng Úc không rõ một cái vì diễn kịch không tiếc từ bỏ chính mình hình tượng người, đối trèo lên trong vòng đỉnh cao không có một chút động tâm, nhưng người trước mặt lại rõ ràng biểu hiện ra nàng không có hứng thú. Ngươi, không nghĩ nhiều diễn kịch, nghĩ, Khương Diệp khoanh tay, thản nhiên nói. Cái gì nhân vật ta đều có thể diễn, ta không để ý danh khí. Hùng Úc nhìn xem Khương Diệp bỗng nhiên loáng thoáng hiểu cái gì, nàng thử nói. Ta có thể giúp ngươi, ngươi chuyên tâm diễn kịch ta giúp ngươi tiếp tài nguyên. Khương Diệp hơi hơi nhíu mày không nói gì. Quả nhiên, Hùng Úc lần này hiểu chút gì, nàng xem trọng tươi cười. Sau lưng có cái công ty đại diện dựa vào, rất nhiều chuyện ta đều có thể giúp ngươi xử lý, tỉnh ra tới thời gian, Khương tiểu thư có thể chuyên tâm diễn kịch. Khương tiểu thư có thể nói một chút ngươi muốn đi một cái đường gì ta tới giúp ngươi quy hoạch. Diễn kịch, Hùng Úc gật đầu, ân, sau đó thì sao? Khương Diệp ánh mắt dừng ở cửa sổ kính ngoài, mới nói. Ta không nghĩ xuất hiện tại quần chúng trong tầm mắt. Khương tiểu thư ý tứ là, Hùng Úc không biết rõ nàng lời nói, diễn viên làm sao có khả năng không xuất hiện tại quần chúng trong tầm mắt, càng giận diễn viên càng dễ dàng bị quần chúng lấy ra thảo luận. Ngươi là không nguyện ý cuộc sống mình bị quấy rầy, vẫn là không thích tiếp nhận bạn trên mạng bình phán. Nhưng loại sự tình này mỗi một vị diễn viên minh tinh, đều sẽ trải qua. Khương Diệp lắc đầu, giống hiện tại cũng rất tốt, ta diễn nam, các loại tuổi tác đều có thể. Hùng Úc nghe được càng ngày càng hồ đồ. Ngươi nghĩ diễn nam nhân vật, nàng nhớ tới Khương Diệp tại Lưu Ích Dương đạo diễn điện ảnh trong nhân vật cùng nàng nhân xâm diễn Hồ Lỗi đạo diễn chụp ảnh điện ảnh, đích xác đều là nam tính nhân vật. Hùng Úc lần nữa tỉ mỉ nhìn Khương Diệp mặt quả thật có vài phần xinh đẹp anh khí, diễn nam tính cũng không phải không thể. Cái này, nếu chuẩn bị tốt, cũng có thể, Hùng Úc vừa rồi tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại, cái này Khương Diệp sợ không phải có cái gì đam mê. Cái này giới giải trí cái gì đam mê người đều có, Hùng Úc cũng tính kiến thức rộng người, chẳng qua. Chuẩn bị tái nhậm chức tìm đến nghệ nhân liền có cái này ham mê tật xấu, nàng đột nhiên có điểm hối hận. Không nên như vậy lỗ mãng, nàng hẳn là điều tra rõ ràng lại nói, Hùng Úc đột nhiên cảm giác được có điểm khát cầm lấy bên tay cà phê uống một hơi cạn sạch. Trên bàn xuất hiện làm người ta hít thở không thông trầm mặc. Khương Diệp, người đối diện không biết vì cái gì đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mơ hồ, nhìn nàng ánh mắt cũng tràn đầy quái dị. Ta có cái gì vấn đề? Khương Diệp nheo mắt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Úc lại đổ ly nước trắng, nàng ho một tiếng, do dự dự nói. Ta lần này tái nhậm chức cũng là muốn tìm cái có tiềm lực nghệ nhân mang, ngươi. Nếu là vì tư nhân đam mê ta cảm thấy vẫn là quên đi. Khương Diệp chậm rãi lặp lại một lần. Tư, người, phích tốt. Lời nói đều nói ra, Hùng Úc cũng không sợ nói thêm nữa vài câu. Không biết người có hay không có xem qua ta tư liệu, ta trước kia mang nghệ nhân, đến bây giờ đều là đức nghệ hai hình tốt diễn viên ta. Khương tiểu thư ngươi muốn ăn cái gì, bữa ăn này ta thỉnh. Chính là ngậm miệng không nói chuyện vừa rồi ký hợp đồng sự tình. Khương Diệp, vốn không phải là ngươi thỉnh, có thể hay không giải thích một chút tư nhân đam mê là có ý gì? Khương Diệp tự dưng nhận đến loại này, tội danh không có khả năng cứ như vậy qua. Hùng Úc đến cùng không phải người trẻ tuổi, muốn nàng nói ra khỏi miệng rất khó vì tình, nàng mang theo đầy mặt khuyên can, mịt mờ nói. Ta biết, có ít người trời sinh thích cùng giới, trước kia liền có nữ diễn viên, mượn diễn kịch chi danh luôn lao cùng đoàn phim nữ hài tử giàu, ngươi cái này. Còn diễn nam, Hùng Úc một bộ người tuổi trẻ bây giờ thật biết chơi dáng vẻ. Trên bàn lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Khương Diệp tại nghĩ lại chính mình có phải hay không trường một bộ biến thái dáng vẻ. Ta nói ta nghĩ diễn nam tính nhân vật chỉ là không muốn làm phụ mẫu ta nhìn thấy ta đang diễn trò. Khương Diệp bất đắc dĩ, đem trong lòng lời nói mở miệng. Bọn họ xem không hơn diễn viên, Hùng Úc vừa nghe, lập tức hiểu được chính mình hiểu lầm đại phát mấy chục tuổi người, mưa gió cũng đã gặp không ít, đỏ mặt nói áy náy. Cái kia tiểu Khương, vừa rồi thật có lỗi với tỷ chính là... Ai, chỉ có thể nói năm đó cái kia nữ diễn viên cho Hùng Úc lưu lại bóng ma quá sâu, nàng tù hạ nữ nghệ nhân liền bị lao qua dầu. Tác giả có lời muốn nói, Khương Tiểu Diệp nhân gian mê hoặc cách chương.